Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Thế giới như thế đại. Đem hai chuyện này sau khi làm xong, Bạch Vũ Triết đoán chừng liền muốn an bài rời đi Phù Thành. Thành thị này mặc dù không nhỏ, nhưng đối với Bạch Vũ Triết đến nói, ngay cả một cái ao nước nhỏ cũng không tính. Về phần rời đi về sau muốn đi đâu, hắn tạm thời còn không có xác định được. Tóm lại, còn chưa tới chính mình có đầy đủ thực lực tình huống phía dưới, hắn cũng sẽ không dễ dàng bước vào Mê Xuyên đại lục chân chính phồn hoa khu vực. Phía sau, Bạch Vũ Triết cũng không hề rời đi soái trướng. Dù sao tối hôm qua phát sinh qua ám sát tình huống, bây giờ 18 huyết vệ còn không có thanh tỉnh, hắn tự nhiên là không yên lòng rời đi. Đi qua mấy tháng này ở chung cùng bồi dưỡng, Bạch Vũ Triết bây giờ thế nhưng là coi bọn họ là làm bảo bối. Cho nên, hắn dứt khoát ngay tại soái trướng bên trong tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết. Cái này thiên cấp công pháp tại đệ nhất trọng thời điểm cũng không có cái gì chiêu thức cố định, chỉ là ở bên trong giảng thuật một số công kích lý niệm. Dùng Bạch Vũ Triết tại tri thức phương diện uyên bác, thế mà cũng có thể lĩnh ngộ được không ít đồ vật. Hắn thường xuyên sẽ ở trong doanh trướng diễn luyện một phen. Hai ngày sau, 18 huyết vệ cũng rốt cục dần dần tỉnh lại. Không ra Bạch Vũ Triết sở liệu, bọn hắn tất cả mọi người đều có đột phá. Tuyệt đại số đều đã đến tâm môn cảnh hậu kỳ, càng có mấy cái đều đã đến tâm môn cảnh đỉnh phong. Ở trên cảnh giới đã giống như Bạch Vũ Triết, mấy ngày nay xuống tới, Ngân Lang Quốc cũng không tiếp tục lại công thành, nhưng bọn hắn cũng không có triệt binh, liền như là Vương Trấn Mẫn cùng Tần Việt dự liệu như vậy. Chủ soái tử vong, khẳng định sẽ lâm vào thời gian nhất định hỗn loạn. Có khoảng thời gian này với tư cách giảm sóc, Vũ Quốc viện binh cũng sẽ không ngừng đến. Tin tưởng đến thời điểm coi như Ngân Lang Quốc lần nữa chỉnh đốn hoàn tất, bọn hắn cũng có nắm chắc có thể thủ được Phù Thành. Giữa trưa, Bạch Vũ Triết đem soái trướng còn cho Vương Trấn Mẫn, sau đó cùng hắn cáo cái giả, mang theo đã rực rỡ hẳn lên 18 huyết vệ hướng Đan Hương Các đi. Dọc theo con đường này, Bạch Vũ Triết thế nhưng là nghe được không ít bọn hắn truyền thuyết, đều là tại dân nghèo ở giữa lưu truyền. 18 huyết vệ, Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu, hai cái này xưng hô cùng địa danh là nghe được nhiều nhất. Mãi cho đến lúc ban đêm, Bạch Vũ Triết bọn người mới đi vào Đan Hương Các. Ngô Thương đang nghe tin tức phía sau, tự mình ra nghênh đón, cung kính đem bọn hắn nghênh đón đi vào. Khoảng thời gian này, Ngô Thương cũng có thể xem như hăng hái. Hắn tiến giai thành nhị phẩm luyện đan sư tin tức đã truyền ra. Đừng nói là Phù Thành, cho dù là Vũ Quốc địa phương khác, đều có không ít người tới bái phỏng hắn. Bạch tiểu huynh đệ, còn có chư vị tiểu huynh đệ, các ngươi bây giờ tại Phù Thành, có thể nói là thanh danh lan xa a. 18 huyết vệ chi danh, có thể nói là không ai không biết, không người không hay a. Còn có, các ngươi nhưng không biết, khoảng thời gian này Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu đều nổi danh. Thậm chí có không ít quyền quý nhân vật đều qua bên kia thắp hương bái Phật. Kết quả phát hiện bên trong Phật tượng đều đã tổn hại. Chớ nói chi là kia chùa miếu càng là tàn tạ không chịu nổi. Bây giờ, có không ít gia tộc liên hợp phú thương con dòng chính tư tu kiến đâu. Một bên đi vào bên trong, Ngô Thương vừa nói gần nhất liên quan tới Bạch Vũ Triết bọn hắn sự tình. Hắn nói có thể không có chút nào khoa trương. Từ khi Bạch Vũ Triết bọn người mộ binh bắt đầu, Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu đột nhiên liền trở thành một cái thần thánh địa phương. Ngày thứ hai liền không ngừng có người đến đó tham quan. Kết quả chính là nhìn thấy một tòa miếu hoang. Nhưng là cái này không sao, rất nhiều người đều cảm thấy đây là phong thủy bảo địa. Hiện tại đã nguyên bản chủ nhân đều tham quan đi, không ít quyền quý phú thương thương lượng phía sau, liền bắt đầu trùng kiến, nói các loại chủ đề thời điểm, Ngô Thương liền đã sớm phân phó, chuẩn bị tiệc tối, kỳ thật chính bọn hắn ăn xong cơm tối, nhưng là Bạch Vũ Chiết đến, để Ngô Thương không chút nào hàm hồ thận trọng tiếp đãi. Lần này ngược lại là không uống bao nhiêu rượu, Ngô Thương cũng biết Bạch Vũ Chiết lần này đến, đoán chừng là lại muốn luyện đan luyện độc, cũng không dám quá mức chậm trễ hắn. Vào lúc ban đêm, những người khác trở về phòng của mình đi, liền Bạch Vũ Chiết cùng Ngô Thương hai cha con đi vào phòng luyện đan. Ngô các chủ, qua một thời gian ngắn chúng ta khả năng liền muốn rời khỏi Phù Thành, thậm chí là rời đi Vũ Quốc. Tại ta trước khi rời đi, người tại luyện đan còn có cái gì vấn đề? Hay là muốn cái gì đan phương? Có thể trực tiếp nói với ta. Vừa tiến vào đan hương các, Bạch Vũ Chiết liền nói thẳng, không có chút nào mang quanh co lòng vòng. Hắn lời kia vừa thốt ra, Ngô Thương cùng Ngô Văn Huyên hai người liền ngây người. Hai cha con trên mặt đều lộ ra nồng đậm không bỏ. Trong lúc nhất thời lại có điểm khó mà tiếp nhận, Bạch tiểu huynh đệ, có phải là gặp vấn đề gì? Vương Thành chủ làm khó dễ ngươi vẫn là cái khác. Nếu như là phương diện này sự tình, tại hạ nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi an bài tốt. Sững sờ sau nửa ngày, Ngô Thương hỏi dò, hắn là thật tâm không hy vọng Bạch Vũ Chiết rời đi. Dù là mình đã không có hy vọng trở thành tam phẩm luyện đan sư, nhưng có Bạch Vũ Chiết tại, hắn y nguyên cảm thấy mình có rất lớn tiến bộ không gian. Khoảng thời gian này đến nay, Bạch Vũ Chiết trong lòng hắn địa vị cùng sư phụ không hề khác gì nhau, mà Ngô Văn Huyên thì là một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Vũ Chiết. Nàng không biết nên nói gì lời nói đến giữ lại, cũng không biết Bạch Vũ Chiết vì sao muốn rời đi nguyên do. Chỉ là trong lòng kia nồng đậm không bỏ, so với nàng phụ thân còn hơn. Loại cảm giác này, chính nàng trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời cái gì đến. Khoảng thời gian này Bạch Vũ Chiết bọn người đi tham quân, nàng kỳ thật cũng là nghĩ đi, nhưng lại bị Ngô Thương ngăn lại. Thế nhưng là ở lại nhà, trong lòng nàng thường xuyên liền sẽ nhớ tới Bạch Vũ Chiết thân ảnh đến, lo lắng an nguy của hắn. Có đôi khi tu luyện đều khó mà tập trung tinh thần. Không phải, Vương Thành chủ bên kia hết thảy đều rất tốt, ta rời đi là có sự tình khác. Xác thực nói, bên này hoàn cảnh đã không thích hợp chúng ta. Bạch Vũ Chiết cũng không có cái gì giấu giếm, nói thẳng ra chính mình rời đi nguyên nhân. Ngô Thương cùng Ngô Văn Huyên đều là người thông minh, chỗ nào có thể nghe không ra Bạch Vũ Chiết lời nói bên trong ý tứ. Phù Thành chỉ là hoang vực bảy đại đế nước bên trong một tòa biên quan thành trấn. Mặc dù địa phương không tính nhỏ, nhưng nơi này võ đạo phương diện phát triển cũng không tốt. Dẫn Nguyên Cảnh cũng đã là nơi này đỉnh phong nhất tu vi. Kia, Bạch huynh, ngươi lần này rời đi, sẽ đi chỗ nào? Là đi Ngân Lang Quốc, vẫn là Yến Quốc, Huyên Nước, lại hoặc là... Ngô Văn Huyên vội vàng hỏi, chỉ cần biết Bạch Vũ Chiết muốn đi đâu, vậy tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội đi tìm kiếm hắn. Bạch Vũ Chiết lắc đầu, nói ra, có khả năng sẽ đi ngang qua Uyên Nước, Yến Ngốc, nhưng là cuối cùng đi nơi đó còn không xác định, cũng có khả năng sẽ đi một chuyến Hoang Vu Sơn Mạch. Phía sau, liền có thể sẽ rời đi Hoang Vực, Hoang Vu Sơn Mạch, rời đi Hoang Vực, Hoang Vực là nơi nào? Ngô Văn Huyên thốt ra, Hoang Vu Sơn Mạch nàng ngược lại là nghe nói qua. Tại chỗ thật xa, nghe nói bên trong 10 phần hung hiểm, quá nhiều đồ vật nàng cũng không biết. Về phần hoang vực, nàng thế nhưng là thật không có nghe nói qua. Nghe danh tự hẳn là một cái rất hoang vu địa phương a. Đừng nói là Ngô Văn Huyên, cho dù là chính Ngô Thương cũng không biết cái gì là hoang vực. Cụ thể ở nơi nào? Hoang vực ý tứ, Bạch Vũ Chiết hơi sững sờ. Rất nhanh liền kịp phản ứng, hơi có chút lúng túng mở miệng hỏi, Mê Xuyên đại lục các ngươi có từng nghe chưa? Hai cha con đồng thời lắc đầu, bọn hắn căn bản không biết cái gì là Mê Xuyên đại lục. Một mặt mê hoặc, chờ lấy Bạch Vũ Triết giải thích, Bạch Vũ Triết rất là bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Cuối cùng quyết định dùng trực tiếp nhất phương pháp đến nói. Xác thực nói, Mê Xuyên đại lục cũng chính là chúng ta chỗ thế giới này. Tại đã biết phạm vi bên trong, đều gọi chi vì Mê Xuyên đại lục. Vậy ý của ngươi là, chúng ta nơi này chính là Mê Xuyên đại lục rồi. Ngô Văn Huyên vô ý thức mà hỏi, ây, xem như thế đi, nhưng là tại Mê Xuyên đại lục chủ đại lục ở bên trên. Đối với các ngươi bên này loại địa phương này, cũng chính là vùng biên hoang, đều gọi chi vì hoang vực. Nói như vậy các ngươi hiểu chưa? Bạch Vũ Triết có chút nhức đầu, trong lúc nhất thời lại có điểm không biết nên từ nơi nào bắt đầu giải thích. Chủ đại lục, cái này, Ngô Thương một mặt kinh ngạc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, Bạch tiểu huynh đệ ngươi nói là, chúng ta cái này thất đại quốc gia, tăng thêm hoang vu sơn mạch, chỉ có thể coi là Mê Xuyên đại lục vùng biên hoang. Kia Mê Xuyên đại lục đến cùng ở đâu? Đến cùng lớn bao nhiêu? Ngô Thương lần này thật sự là không tầm thường. Nguyên bản hắn thấy, thất đại quốc gia chiếm đoạt lĩnh địa vực đã rất rộng rãi. Tăng thêm so bất kỳ một quốc gia nào đều lớn hơn nhiều hoang vu sơn mạch. Những này cộng lại, trên cơ bản cũng đã là toàn bộ thế giới. Nhưng hôm nay lại nghe được, bọn hắn bên này bị Mê Xuyên đại lục chủ đại lục ở bên trên người xưng là hoang vực. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Đây là ngạnh sinh sinh hủy hắn thế giới quan a. Trên thực tế, không chỉ là Ngô Thương, tại hoang vực bên này người, cơ hồ tất cả mọi người cho là như vậy, bởi vì nơi này đã đầy đủ đại, một người bình thường, hoa mười mấy thời gian 20 năm cũng chưa chắc có thể đi khắp 7 quốc gia, mà lại không tính du ngoạn, chỉ là đi thẳng. Chớ nói chi là phiến địa vực này còn không chỉ là quốc gia. Còn có cái khác rất nhiều càng thêm rộng lớn nơi. Về phần nhân khẩu, bọn hắn căn bản không có biện pháp thống kê. Vẻn vẹn là phù thành bên này, đều có hơn ngàn vạn nhân khẩu. Cũng chỉ có cực ít đứng tại hoang vực đỉnh phong nhất người. Mới có thể biết Mê Xuyên đại lục. Thậm chí là 7 đại đế nước hoàng thất cũng có thể không rõ ràng. Trên thực tế, hoang vực xưng hô thế này cũng chỉ là gọi chung. Phàm là ở vào Mê Xuyên đại lục biên giới, võ đạo văn minh lạc hậu địa phương, đều gọi chi vì hoang vực. Trên Mê Xuyên đại lục loại địa phương này vẫn là không ít. Ngô Thương cùng Ngô Văn Huyên đều trực tiếp sửng sốt. Nguyên lai bọn hắn biết thế giới chẳng qua là một cái nghèo khó lạc hậu, võ đạo tàn lụi một cái địa phương nhỏ. Hoang vực, cái danh xưng này ngược lại thật sự là tương đối phù hợp. Bạch Vũ Triết cũng không có thúc giục cái gì. Hắn biết tin tức này đối với hoang vực bất luận kẻ nào đến nói, đều là bạo tạc tính chất. Kia, Bạch tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không từ Mê Xuyên đại lục chủ đại lục lại tới đây? Dòng dã đi qua 4-5 phút, Ngô Thương mới tính có chút lấy lại tinh thần. Bạch Vũ Triết lắc đầu, nói ra, phương diện này, xin thứ cho ta tạm thời không thể trả lời. Các ngươi chỉ cần biết, ta đối chủ đại lục là tương đối quen thuộc là được. Chuyện này là thật khó mà nói, vô luận đụng phải ai, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không tùy tiện nói chuyện này. Dù là hắn 18 huyết vệ đều không rõ ràng, bởi vì linh hồn thác sinh sự tình, đừng nói là tại hoang vực, cho dù là tại Mê Xuyên đại lục, người biết đều cực ít. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?